Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1283 hắn muốn thử một chút. Đây cũng là bổn chàng tranh tài một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Căn cứ hiện trường đo đạc, khoảng cách cầu môn đúng lúc là 40.2m. Đã vượt ra khỏi đá phạt xạ trình phạm vi. Real Madrid hẳn là muốn tiến hành đá phạt chiến thuật, tiến công phối hợp, chỉ là không biết sẽ khai thác cái gì chiến thuật. Chúng ta nhìn thấy, Toni Kroos chuẩn bị muốn đi qua nhanh phát đá phạt, nhưng bị trọng tài chính ngăn trở. Dương Dương đi tới, chẳng lẽ hắn là muốn đích thân chủ phạt một cước này đá phạt? Ngoặc kép chấm chấm, đường hiện trường Real Madrid. Fan bóng đá nhìn thấy Dương Dương đi hướng phạt bóng điểm lúc. Tất cả đều hưng phấn kích động, không hẹn mà cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự. Mà Barca fan bóng đá thì là lo lắng đề phòng, nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng đều nhao nhao lắc đầu. Khoảng cách quá xa, đây cũng là một lần đá phạt phối hợp mới đúng. Dương Dương đột nhiên đến, Toni Kroos cũng lấy làm kinh hãi. Real Madrid còn lại cầu thủ cũng đồng dạng giật mình, nhưng Dương Dương vẻn vẹn chỉ là đi tới nước Đức trong tình cảnh trước. Tự tin nói một câu, ta đến, ngoặc kép, nước Đức giữa trận liền nhẹ gật đầu, lui ra, còn lại Real Madrid cầu thủ cũng đều không có nói thêm nữa nửa câu. Barca cũng không có bày ra bức tường người, mà là đối Real Madrid cầu thủ tiến hành đá phạt phòng thủ. Rất bình thường hiển nhiên, khoảng cách quá xa, bày ra bức tường người cũng không dùng, còn không bằng trực tiếp để Ter Stegen đến phòng thủ, loại này cự ly xa đá phạt trực tiếp gõ cửa, thật là khó khăn vô cùng. Tất cả mọi người càng muốn tin tưởng, Dương Dương đây là tại càng che càng lộ, phô trương thanh thế, trên thực tế vẫn là muốn đánh đá phạt phối hợp. Trận banh này khoảng chừng 40m, vị trí ngược lại là ở giữa thoáng dựa vào phải một chút. Nhưng xạ trình quá xa, UEFA chủ tịch Platini bản thân liền là lịch sử lưu danh đá phạt cao thủ. Đối với một cước này đá phạt hắn cũng là không ôm hy vọng. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa một chút, chủ phạt đá phạt 30m là một đạo khảm, qua 30m. Khoảng cách mỗi xa một chút, phạt bóng độ khó đều là thẳng tắp tiêu thăng. Đến 40m, kia cơ hồ có thể nói là khả năng không lớn, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. UEFA chủ tịch nói đến đây lúc, cau mày, khổ sở suy nghĩ một trận. Tại trí nhớ của ta bên trong, có ấn tượng vượt qua 40m siêu viễn trình đá phạt. Hẳn là nhỏ Juninho. Nhưng đến cùng là lúc nào đánh vào, ta không nhớ rõ, cái gọi là 30m là một đạo khảm. Nguyên nhân rất trọng yếu là 30m tại cầu thủ phát lực phạm vi bên trong. Tại cái phạm vi này bên trong phạt bóng, chủ yếu nhất vẫn là góc độ vấn đề. Tỉ như Barca Messi, những năm gần đây liền phạt rất nhiều đá phạt, nhưng trên cơ bản đều là tại 30m trong vòng. Bất quá Messi sở dĩ được người xưng là đá phạt chuyên gia, nguyên nhân rất trọng yếu là hắn đá phạt trên cơ bản đều là phi thường truy cầu góc độ. Mỗi lần đều là trực tiếp lấy góc chết. Một khi bắn chính, trên cơ bản đều là dẫn bóng. Cristiano Ronaldo cũng là đá phạt chuyên gia. Hắn xạ trình ngược lại là càng xa một chút, nhưng tỷ lệ chính xác cùng Dương Dương cũng vẫn là không cách nào so sánh được. Lại càng không cần phải nói là viễn trình đá phạt. Hắn chủ yếu vẫn là ở ngoài vùng cấm vây đến 30m vùng này trung lộ đá phạt. Cái này rất bình thường thích hợp hắn lá dụng cầu phát huy uy lực. Tại ngũ cầu thủ bên trong, Dương Dương là làm chi không thẹn đá phạt đại sư. Thậm chí ở thế giới rơi bóng đá trong lịch sử, Dương Dương đá phạt tạo nghệ cùng dẫn bóng hiệu suất cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu. Có thể nghĩ phải phạt tiến loại này vượt qua 40m siêu viễn trình đá phạt. Trên cơ bản là không thể nào. Còn lại là tại đá 90 phút cường độ cao sau cuộc tranh tài. cái này không chỉ là đang khảo nghiệm cầu thủ cước lực, càng quan trọng hơn còn có cước pháp, nhưng khoảng cách thực sự quá xa, khoảng chừng 40 mét. Khoảng cách càng xa, lưu cho thủ môn quan sát, phán đoán cùng thời gian phản ứng lại càng dài, muốn dẫn bóng độ khó cũng là càng cao. Ter Stegen là châu Âu nổi danh thủ môn, muốn từ trên người hắn kiếm được siêu viễn trình đá phạt phá khung thành, căn bản là không thể nào. Nếu như cước này cầu từ Robert Carlos đến chủ phạt, nên có chút khả năng. Vandano lắc đầu thở dài, hắn nhìn ra được, Dương Dương muốn thử một chút, nhưng loại này siêu viễn trình sút gôn dẫn bóng xác suất thật sự là quá thấp. Thấp đến cơ hồ có thể không cần tính. Dương Dương lúc huấn luyện đúng là có luyện qua, nhưng kia dù sao vẻn vẹn chỉ là huấn luyện. Đến chính thức trong trận đấu, đối phương thủ môn cũng không phải những cái kia người già. Bọn hắn sẽ làm ra các loại góc độ, các loại động tác dập tắt lửa, sẽ không dễ dàng để ngươi dẫn bóng. Robert Carlos là điển hình Brazil cầu thủ đá phạt đá pháp, dùng bên ngoài MU bàn chân vụt bóng, nhưng là loại này cầu không thể dự đoán tính chất quá lớn, tỷ lệ chính xác quá thấp, cho dù là tại tranh tài trong thực chiến cũng là rất ít gặp. Nhưng Robert Carlos lại bởi vậy trở thành lịch sử lưu danh đá phạt đại sư. Có thể thấy được siêu viễn trình trực tiếp đá phạt độ khó. Vandano trong giọng nói ít nhiều có chút bi quan, hiển nhiên đối Dương Dương lần này chủ tiền phi pháp nhiều ít lòng tin. Florentino cũng là thở dài một hơi, Dương Dương am hiểu nhất là lá dụng cầu. Bên ngoài MU bàn chân vụt bóng trên xạ trình càng xa, nhưng đường vòng cung không thể khống. Lá dụng cầu tương đối mà nói tương đối phổ biến. Từ nhỏ Juninho về sau, bao quát Pirlo, Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo bọn người đều là lấy lá dụng cầu lấy sưng. Trong đó, Dương Dương ở gần nhất, thậm chí vượt qua nhỏ Juninho. Bởi vì hắn lá dụng cầu không chỉ có cầu nhanh cực nhanh, mà lại mang theo rõ ràng đường vòng cung cùng hạ xuống, tỷ lệ chính xác lại là cực cao. Những này đều để hắn đưa thân thế giới bóng đá lịch sử đỉnh cấp đá phạt chuyên gia hàng ngũ. Tại quá khứ, Dương Dương không phải là không có chủ phạt vượt qua 30 mét viễn trình đá phạt, nhưng vượt qua 40 mét chưa từng có. Hắn tối nay là muốn thử một chút sao? Nếu như không phải tranh tài thời gian không có, đoán chừng hắn cũng sẽ không tới phạt. Vandano lắc đầu thở dài. Dương Dương là một cái phi thường có trách nhiệm cảm giác cầu thủ. Hắn sẽ vì mình làm hết thảy phụ trách, cũng vì đội bóng phụ trách. Cho nên, không phải bị bất đắc dĩ, hắn đều sẽ lựa chọn hợp lý nhất, ổn thỏa nhất phương thức đến xử lý trên trận hết thảy tình huống. Nhưng bây giờ, tranh tài không có thời gian. Một cước này tiến vào, Real Madrid liền thắng, thua, chính là thêm lúc. Một khi tiến vào thêm lúc, Barca ổn định trận cước, Real Madrid chỉ sợ rất khó lại khống chế lại cục diện. Hắn có lẽ còn là chọn đánh phối hợp. Luis Enrique ở đây bên cạnh cau mày nói, hắn đối Dương Dương cảm nhận cực kém, bởi vì tên này Real Madrid đương ra ngôi sao bóng đá luôn luôn đang cùng hắn đối nghịch. Đêm nay, nếu như không phải Dương Dương, Barca hiện tại đã kết thúc chiến đấu. Ancelotti khinh thường, để Real Madrid triệt để thua mất tiên cơ, cũng dẫn đến Real Madrid cả chàng tranh tài đều phát huy đến không lý tưởng. Nhưng hết lần này tới lần khác là Dương Dương hai cái dẫn bóng, vì Real Madrid bảo vệ tính mệnh. Nhưng liền xem như thế, Luis Enrique cũng sẽ không tin tưởng Dương Dương có thể phạt tiến dạng này một cước siêu viễn trình đá phạt. Đây là không thể nào. Toàn trường Real Madrid fan bóng đá đều nhịp la lên Dương Dương danh tự. Rất nhiều người tin tưởng hắn có thể làm được đến, có người thì là không coi trọng. Nhưng bất kể như thế nào, Dương Dương ở thời điểm này đứng ra, bọn hắn liền sẽ cho ủng hộ và cổ vũ. Dương Dương danh tự phiêu đãng tại Berlin Olympic sân bóng trên không. Cũng vang vọng toàn thế giới mỗi một bộ xem tranh tài trực tiếp trước máy truyền hình. Làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ làm người nhiệt huyết sôi trào khẩn trương. Mà đứng mũi chịu sào Dương Dương đứng tại phạt bóng điểm. Bày xong cầu, lùi lại dẫm tốt khoảng cách. Hắn đang chuẩn bị, siêu viễn trình đá phạt độ khó lớn bao nhiêu. Chính Dương Dương tâm lý nắm chắc. Hắn trong huấn luyện cũng luyện tập qua, nhưng xác suất thành công cực thấp. Trong thực chiến càng là chưa hề đều không có thử qua. Nhưng vấn đề là, hiện tại hắn không có thời gian. Một cước này đá phạt một khi phạt ra, đã mất đi uy hiếp. Trọng tài chính sẽ trước tiên thổi còi. Kết thúc trận đấu này, hắn muốn thử một chút. Tại hắn rất nhiều Real Madrid tiền bối bên trong, Robert Carlos xạ trình xa nhất. Nhưng hắn bên ngoài MU bàn chân rút bắn không thể khống nhân tố quá nhiều. Mà lại biến hóa rất nhỏ. Trên cơ bản đều là thuộc về loại kia đại lực xuất kỳ tích phạt bóng. Tỷ lệ chính xác kỳ thật không cao. Beckham phạt bóng thì là phi thường toàn diện. Không có cái gì rõ ràng thiếu hụt. Nhưng hắn đường vòng cung cũng không có biến hóa. Chỉ là tỷ lệ chính xác rất bình thường cao. Cho nên cũng đồng dạng là lưu danh sử xanh đá phạt đại sư. Dương Dương luyện tập ngôi sao bóng đá kỹ là nhỏ Juninho chí mạng đường vòng cung. Chủ yếu là lấy lá dụng cầu làm chủ. Tốc nhanh, đường vòng cung biến hóa phong phú. Tả hữu chân đều có thể phạt ra tinh chuẩn lá dụng cầu. Cái này khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Nhưng như vậy xa đá phạt. Dương Dương thật không có phạt qua, đứng tại phạt bóng điểm đằng sau, cảm thụ được hiện trường khí lưu, cảm thụ được đến từ nhìn trên đài fan bóng đá la lên tên hắn tiếng gầm. Dương Dương cảm giác toàn bộ thân thể đều nóng lên, nhưng đầu óc nhưng lại lạ thường tỉnh táo. Hắn tại phân tích cùng phán đoán lấy mình tiếp xuống phạt bóng, vượt qua 40 mét đá phạt độ khó cực lớn. Muốn phạt tiến rất khó, nhưng cũng không phải không có khả năng. Đầu tiên tốc độ phải nhanh, cái này cần cước lực, nhưng chỉ có cước lực là không được. Còn cần cước pháp khống chế, để cầu dựa theo mình mong muốn tuyến đường đi đi, dựa theo mình chỗ quy hoạch góc độ tiến vào cầu môn. Đồng thời muốn làm đến hai điểm này, tại khoảng 30 mét phạt bóng khoảng cách. Dương Dương đều phi thường có kinh nghiệm, nhưng ở vượt qua 40 mét khoảng cách, Dương Dương cảm thấy vẫn là còn thiếu rất nhiều, bởi vì thủ môn quan sát cùng dự phán thời gian quá dài. Một khi cầu phi hành trên không trung thời gian dài, thủ môn thời gian chuẩn bị cũng dài, đây mới là siêu viễn trình đá phạt phạt bóng vấn đề khó khăn lớn nhất, mà tốt nhất phương án giải quyết. Nhỏ Juninho đã đưa ra, đó chính là để bóng ra trên không trung phi hành tuyến đường phát sinh vượt xa bình thường quy biến. Hóa, để thủ môn không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Hình đường vòng cung, Dương Dương ngày bình thường cũng luyện qua, thành công qua, cũng thất bại qua, hắn không có nắm chắc, cho nên chưa hề không có ở trong thực chiến vận dụng qua. Cho dù là nhỏ Juninho, chức nghiệp kiếp sống cũng chỉ thành công qua kia một hai lần. Có thể thấy được, loại này phạt bóng độ khó cao bao nhiêu kinh người bao nhiêu. Không thể khống nhân tố lớn đến bao nhiêu, nhưng hắn đêm nay vẫn là quyết định muốn thử một lần. Song phương cầu thủ đều đã chuẩn bị xong. Toàn trường tất cả fan bóng đá, hiện trường tất cả trực tiếp ống kính, trước máy truyền hình tất cả fan bóng đá. Đều đem ánh mắt tập trung đến Dương Dương trên thân. Trực tiếp ống kính từ từng cái góc độ đi phát ra Dương Dương giờ này khắc này mỗi một cái động tác. Trọng tài chính hiển nhiên cũng đối Dương Dương một cước này đá phạt không ôm hy vọng. Cũng không có quá nhiều trì hoãn. Trực tiếp thổi còi, ra hiệu phạt bóng. Dương Dương thì là chậm rãi mở hai mắt ra. Hít một hơi thật sâu sau đình chỉ. Cả người dẫm lên vô cùng quen thuộc bộ pháp, chạy lấy đà đến phạt bóng điểm phía trước. chân trái đứng vững về sau, toàn bộ thân thể bên cạnh nghiêng thành một góc độ, chân phải vung lên, đá ra. Đây là hắn quá khứ những năm này mỗi ngày lặp đi lặp lại luyện tập qua không biết bao nhiêu lần. Phạt bóng động tác, sớm đã trở thành thân thể của hắn một loại bản năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN